Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452. Chương 452. Vì chuyện chính xác phần đấu. Bạch Sách lời nói xong, này Lê Tuân vẫn như cũ đứng tại cắn răng không ra. Bạch Sách rất lý giải Lê Tuân. Dù sao, Lê Tuân không phải giống như Bạch Sách. Bạch Sách là quyết tâm, là bởi vì thu đồ của người khác cho nên mới hỗ trợ, mà Lê Tuân thì là không giống. Lê Tuân liền thuần túy là bởi vì dọc theo con đường này gặp qua rất nhiều, nghe qua rất nhiều, xem như lương tâm phát hiện loại kia. Đơn giản tới nói, chính là Bạch Sách có một cái lý do chính đáng, chính là cái gọi là lấy người tiền tài cùng người tiêu tai. Nhưng Lê Tuân liền không có một cái lý do chính đáng. Nếu là hiện tại trên bầu trời đám người kia là thế lực khác, mặc kệ mạnh cỡ nào, Bạch Sách tin tưởng Lê Tuân đều sẽ. Nhưng là, này Tân Dục Thư Huyền thì là đối Lê Tuân có ân. Lúc trước Lê Tuân là tốt nghiệp địa phương, là giáo hội Lê Tuân rất nhiều thứ địa phương. Không có Tân Dục Thư Huyền liền không có Lê Tuân hôm nay. Lê Tuân do dự có thể nói thông, nhưng không thể nói bình thường. Bởi vì, nếu như Lê Tuân thật cho là mình kiên trì sự tình là chính xác, như vậy, Lê Tuân là sẽ không do dự. Mặc kệ đối thủ là ai, Lê Tuân cũng sẽ không do dự. Thật giống như câu nói kia, ngươi có lý, ngươi sợ cái gì? Lê Tuân sở dĩ do dự, đó chính là, kỳ thật Lê Tuân trong lòng đều không có phổ, cũng không biết bản thân kiên trì sự tình đến cùng phải hay không đúng. Bạch Sách nhìn xem này Lê Tuân, giang tay ra nói, trên thực tế, ngươi cũng không cần xoắn suýt. Bất kể như thế nào, ngươi cũng không sai, đây hết thảy đều là ngươi nghĩ quá nhiều. Coi như ngươi không giúp cũng không có việc gì, dù sao, không cho người bên cạnh thất vọng, đây cũng là ngươi phải làm. Bạch Sách sau khi nói xong, này Lê Tuân vẫn như cũ cúi đầu, không nói lời nào. Bạch Sách sau khi nói xong, liền không có đang quản Lê Tuân, mà là lần đầu, chân vừa đạp, trong nháy mắt, cướp ra ngoài. Bạch Sách xuất kích, để cái kia không trung Tân Dục Thư Huyền người đột nhiên ngừng tay, một mặt buồn bực nhìn xem Bạch Sách, tựa hồ rất không hiểu vì cái gì Bạch Sách có thể ra. Này Lê Tuân vẫn đứng ở trên đầu tường không động đậy. Chỉ bất quá, dạng này nghi hoặc cũng không có tồn tại bao lâu. Bởi vì, Bạch Sách đã hướng phía một đài công thành người máy phóng đi. Mà phía trước, cự thạch thành người dẫn đầu những người kia, hiện tại đã sớm cùng cái kia 6 đài công thành người máy chiến đấu. Cơ bản cũng là lấy bản thân sao sao đi ngạnh kháng cái kia công thành người máy công kích. 5 người hợp tác đối chiến một đài công thành người máy. Một người ôm thật chặt ở một đầu cánh tay, một người ôm lấy một cái chân, 4 cái đều là bị một cái thạch đầu nhân gắt gao ôm lấy. Sau đó còn có một cái thạch đầu nhân thì là cưỡi tại cái này to lớn công thành người máy trên cổ. Sau đó dùng chính mình cái kia bốc hỏa quyền đầu, phanh phanh phanh nện này công thành người máy đầu. Tựa hồ là bởi vì nơi này đại trận nguyên nhân, này 6 đài người máy hành động phi thường chậm chạp. Bất quá, mặc dù này 6 đài người máy hành động chậm chạp, nhưng là lại cực kỳ cứng rắn. Cái kia thoạt nhìn là 5 cái tráng hán thạch đầu nhân, nhưng lại không thể đối này công thành người máy có bất kỳ tổn thương. Nhiều nhất đối này công thành người máy bọc thép bắn ra điểm mấp mô tới. Đồng thời, trọng yếu nhất chính là này công thành người máy vẫn là dùng lưu quang thạch chế tạo. Cấp bậc này, ít nhất tông thức chiến hạm cấp bậc, thậm chí làm không tốt vẫn là tôn thức chiến hạm, vừa cứng lại có thể khôi phục. Này 5 cái tráng hán thạch đầu nhân thật vất vả đem này công thành người máy trên thân làm ra điểm mấp mô đến. Một giây sau, này mấp mô liền lại hoàn toàn khôi phục. căn bản là vô dụng. Bạch Sách động tác phi thường cấp tốc, từ trên tường thành nhảy một cái, sau khi xuống tới, liền chọn trúng một đài công thành người máy, lập tức hướng phía đài này công thành người máy chạy tới. Người kia là có ý gì a? Ở trên không Tân Dục Thư Huyền bọn người có chút mộng, đây là nhân loại a? Mà lại, trước ngực huân chương vẫn là năm nay Bắc Lam Thịnh Điển quán quân. Mặc dù nói trang sức trên người từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng không có nhìn qua, cũng không chút nào nhận biết người này, nhưng nhất định là Bắc Lam vực người a. Làm sao điệu bộ này giống như muốn công kích đồng dạng. Ngay tại này Tân Dục Thư Huyền người một mặt mộng bức thời điểm, Bạch Sách đã chạy đến này công thành người máy chỗ ngực, sau đó nhảy một cái, nhảy tới này công thành người máy chỗ ngực. Một giây sau, một tiếng nổ vang rung trời. Trong nháy mắt, đài này to lớn công thành người máy liền bị Bạch Sách một quyền đục mở. To lớn linh kiện, mảnh vỡ, thiết giáp, băng khắp nơi đều là. Bạch Sách một quyền này, trong nháy mắt, để đài này to lớn cơ giáp chia năm xẻ bảy. Bất quá, cơ giáp này là từ lưu quang thạch kiến tạo mà thành. Bị Bạch Sách một quyền chia năm xẻ bảy sau đó, cơ giáp này liền bắt đầu cực kỳ nhanh chóng lắp giáp. Cũng liền hơn 20 giây, đài này to lớn cơ giáp liền một lần nữa lắp giáp hoàn tất. Nhìn xem lại bắt đầu hoàn toàn lắp giáp cơ giáp, Bạch Sách cũng là nhếch miệng. Lưu quang thạch thứ này thật đúng là phiền phức đâu. Bạch Sách không biết những người khác muốn làm sao giải quyết lưu quang thạch làm đồ vật. Dù sao muốn Bạch Sách đến giải quyết, chính là dùng sức đánh một quyền, để này to lớn cơ giáp trực tiếp ngay cả cặn cũng không còn. Thật giống như lúc trước Bạch Sách tại quan ngoại đấm một nhát chết tươi Long Thục Tu Đức đồng dạng. Bất quá, trong cơ giáp này mặt vẫn là có điều khiển. Khi thời cơ giáp chia năm xẻ bảy thời điểm, Bạch Sách có thể nhìn thấy 7-8 người đều lộ ra. Nếu như vậy một quyền, chỉ sợ người ở bên trong liền cũng chết mất. Bạch Sách mặc dù đáp ứng hỗ trợ thủ thành, nhưng cũng không có nói muốn giết chết đối diện. Ngay tại Bạch Sách có chút ảo não nên làm như thế nào thời điểm, sau lưng Bạch Sách đột nhiên truyền đến Lê Tuân Thanh âm nói: ta tới đi. Hả? Bạch Sách nhìn lại, liền thấy Lê Tuân đứng sau lưng Bạch Sách. Ta suy nghĩ minh bạch, đều không có đúng và sai, chỉ có lập trường khác biệt mà thôi. Lê Tuân vừa nói, một bên giơ lên một cái tay. Bạch Sách nhìn xem Lê Tuân nhíu lông mày, tựa hồ Lê Tuân nghĩ thông suốt. Mà Lê Tuân sau khi nói xong, đưa tay đẩy về phía trước, đại quát lên: hủy diệt. Tại Lê Tuân hét lớn chơi sau đó, bộ kia to lớn cơ giáp tựa như cùng phía trước như vậy, thân thể biến thành màu xám, sau đó liền nhanh chóng biến thành tro tàn. Cuối cùng chỉ lộ ra tới này đài trong cơ giáp 7-8 cái người điều khiển. Này 7-8 cái người điều khiển là mộng. Từ vừa rồi Bạch Sách một quyền trực tiếp đem đài cơ giáp này đánh nổ, tại đến bây giờ Lê Tuân trực tiếp đưa tay đem cơ giáp hủy diệt. Này đừng nói này 7-8 cái người điều khiển, liền xem như không trung còn chưa kịp chuẩn bị tiến công Tân Dục Thư Huyền bọn người đều mộng. Này Lê Tuân là có ý gì? Này Lê Tuân đột nhiên xuất thủ, trở mặt, làm phản rồi. Trọn vẹn nửa phút đồng hồ sau, cái kia phía trước cùng Lê Tuân đối thoại tên lão giả kia nét thì là hướng về phía dưới Lê Tuân nổi giận nói: ngươi đang làm cái gì? Mà Lê Tuân thì là hướng về phía trên này lão giả có chút cúi đầu nói: ta hết thảy đều theo chiếu lão sư dạy bảo. Tại Lam, hoang đường, ta lúc nào dạy bảo qua ngươi muốn làm phản? Lão giả này hướng về phía Lê Tuân nổi giận nói, mà Lê Tuân thì là không kiêu ngạo, không tự ti nói: lão sư đương nhiên không có dạy qua ta làm phản, nhưng lão sư dạy bảo qua ta vì chuyện chính xác mà phấn đấu.